Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101 tâm tư, Khâu Dịch minh phí một phen công phu, khuyên can mãi cuối cùng đem Chu Phương Hoa cấp khuyên ở. Chỉ là hắn cũng tưởng không rõ Chu Phương Hoa gần nhất rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào liền đối thức tỉnh dị năng như thế chấp nhất. Ở hắn xem ra, có hắn đứa con trai này bảo hộ, hơn nữa nhà bọn họ ở trong quân địa vị, Chu Phương Hoa thật sự không cần như thế. Nhưng Chu Phương Hoa lại cố tình như là chứ ma dường như cả ngày nghĩ thức tỉnh dị năng, khuyên như thế nào cũng không nghe. Thậm chí còn bởi vậy đối phương Vũ Hân cũng sinh ra oán khí. Cái này làm cho hắn bất đắc dĩ. Đồng thời lại có một loại ân ẩn sợ hãi. Hắn trong lòng cảm thấy thực bất ân. Trực giác như vậy đi xuống, sự tình sẽ hướng tới hắn không muốn phương hướng phát triển. Nhưng Chu Phương Hoa là hắn mẫu thân. Hắn thân là nhi tử. Chỉ có thể vì nàng bài ưu giải nạn. Lại không thể ngăn cản nàng đối thức tỉnh dị năng chấp nhất theo đuổi. Càng làm cho hắn bất ân là Chu Phương Hoa đối phương Vũ Hân thái độ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, trước kia Chu Phương Hoa đối phương Vũ Hân vẫn là thực thích. Dù cho không có đến thân như mẹ con trình độ, nhưng cũng thực không tồi. Chính là tai nạn một phát sinh sau, Chu Phương Hoa đối phương Vũ Hân thái độ liền thay đổi. Ở phương Vũ Hân cự tuyệt lúc sau, nàng càng là đối phương Vũ Hân tràn ngập địch ý. Khâu Dịch Minh bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn nhớ tới phương Vũ Dương nói qua nói, đột nhiên cảm thấy phương Vũ Dương kỳ thật không có nói sai. Hắn kéo ra y khấu, mệt mỏi dựa vào ghế trên. Buồn rầu ngày mai thấy Phương Vũ Hân muốn như thế nào mở miệng. Hắn tuy rằng đem Chu Phương Hoa cấp khuyên ở, chính là nàng lại cũng đưa ra, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ngày mai buổi chiều 7 giờ phía trước cần thiết làm Phương Vũ Hân đáp ứng giúp nàng thức tỉnh dị năng. Bằng không, Phương Vũ Hân liền không hề là Khâu gia con dâu. Hắn biết Phương Vũ Hân tính tình. Nàng nếu cự tuyệt, liền tuyệt không sẽ lại sửa miệng. Hơn nữa nàng tính cách cố chấp, nếu muốn thuyết phục nàng tuyệt không dễ dàng. Liền ở hắn buồn rầu không thôi thời điểm, trong không khí đột nhiên bay tới một trận ngọt nị mùi hương. Hắn nhíu mày, cảnh giác mà ngẩng đầu, liền thấy Phương Mộng Giao lay động sinh tư mà đi đến. Thon dài giày cao gót đạp lên đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Phương Mộng Giao trong tay bưng một cái khay, khay phóng một cái tinh xảo sứ chung, bên cạnh còn thả một cái tinh xảo bạc muỗng. Đồ ăn mùi hương từ bên trong bay ra, cùng Phương Mộng Giao trên người ngọt nị mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại kỳ quái hương vị. Khâu Dịch Minh nhíu mày, hắn cũng không thích cái này hương vị. Tuy rằng, hắn xác thật có chút đói bụng. Phương Mộng Giao đi đến trước mặt hắn, đem khay đặt ở trên bàn sách, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa nhu thuận mỉm cười. Đây là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Phương Vũ Hân trên mặt tươi cười. Khâu Dịch Minh nhìn nàng, đột nhiên có chút ngây người. Hắn có chút mơ mịt, không biết chính mình kiên trì đến cùng là đúng hay sai. Phương Mộng Giao tinh tế trắng nõn ngón tay nâng sứ chung đặt ở trước mặt hắn. Vạch trần cái nắp, đem bạc muỗng bỏ vào đi. Ôn nhu nói, ta sợ ngươi đói bụng, liền cho ngươi làm điểm nhi ăn. Ngươi nếm thử, cái nắp vạch trần khẩu. Đồ ăn mùi hương nháy mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đối với sớm đã bụng đói kêu vang hắn mà nói, quả thực là cái không nói gì dụ hoặc. Chỉ là nhìn còn không bằng chính mình bàn tay đại sứ chung. Khâu Dịch Minh trong lòng nhịn không được liền có loại quái dị cảm ơn ni đồ vật, nhưng thật ra thứ tốt, chỉ là như vậy một chút, nào đủ ăn, nghĩ đến ngày gần đây tới Phương Mộng Giao biểu hiện, Khâu Dịch Minh tâm tình lại trở nên phức tạp lên. Phương Mộng Giao có thói ở sạch, hơn nữa ở ăn cùng dùng mặt trên, không có lúc nào là không theo đuổi một loại tinh xảo cảm ơn y tỉ như cái này xứ chung cùng bạc. Muỗng, không chỉ có tạo hình độc đáo, còn có tinh xảo khắc hoa, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Rõ ràng là Phương Mộng Giao cố ý chuẩn bị, như vậy tinh xảo đặt ở mặt thế trước không ảnh hưởng toàn cục. Là một loại sinh hoạt phẩm vị. Chính là đặt ở như vậy thời điểm liền có vẻ có chút quá mức cố tình. Hắn dương mắt nhìn Phương Mộng Giao, nữ nhân tiếp xúc đến hắn ánh mắt liền nhu thuận mà nở nụ cười. Không thể không nói, đây là cái thật xinh đẹp nữ nhân, càng là một cái làm rất nhiều nam nhân động tâm nữ nhân. Chỉ là đương như vậy mỹ mạo cố tình tùy ý biến hóa thời điểm, khiến cho người cảm thấy kinh tủng. Hiện tại chỉnh dung đã không tính hiếm lạ, hắn gặp qua rất nhiều chỉnh dung cả trai lẫn gái, nhưng mà mặc dù là tốt nhất y sư thao đao, chỉnh dung sau mặt ở tháo trang sức lúc sau như cũ sẽ cho người một loại vặn vẹo mất tự nhiên. Cả mẩn ni Phương Mộng Giao tình huống hiển nhiên là không giống nhau. Nàng dung mạo so với trước kia bộ dáng có rất nhiều rất nhỏ biến hóa. Chợt vừa thấy biến hóa không lớn, nếu không phải trí nhớ đặc biệt hảo, thực dễ dàng liền sẽ bỏ qua rớt. Nhưng mà, hắn phát hiện, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn phát hiện Phương Mộng Giao cất giấu bí mật. Sau lại Phương Mộng Giao nhắc tới nàng thức tỉnh rồi không gian dị năng, làm hắn kinh hỉ đồng thời lại nhịn không được hoài nghi lên. Hắn không biết mặt khác không gian dị năng giả là bộ dáng gì, nhưng là Phương Mộng Giao không gian dị năng liền quá cổ quái chút. Cái này làm cho hắn hoài nghi Phương Mộng Giao hẳn là tình cờ gặp gỡ được đến thứ gì ghê gớm. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác đến nó thần bí lực lượng. Cái này làm cho hắn trong lòng lần đầu tiên sinh ra nhất định phải được khát vọng. Đáng tiếc, Phương Mộng Giao thập phần cẩn thận, hắn lại không dám thử đến quá rõ ràng làm nàng cảnh giác. Kết quả tới rồi hiện tại, như cũ là không hề tiến triển. Khâu Dịch Minh nghĩ vậy chuyện, lần thứ hai phiền lòng lên. Hắn nhéo thon dài bạc muỗng bính ở sứ chung rảo rảo, tiếp theo dứt khoát nắm lên sứ chung, một ngụm uống lên đi xuống, gần như thô lỗ động tác làm Phương Mộng Giao hơi hơi nhíu mày. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục như thường, ở Khâu Dịch Minh ánh mắt nhìn qua thời điểm, săn sóc hỏi hắn, hương vị thế nào, ngươi thích sao? Này phiên thật cẩn thận tư thái làm Khâu Dịch Minh trong lòng sinh ra một loại tự hào cảm. Nhưng lại nghĩ đến cố chấp Phương Vũ Hân, hắn trong lòng liền nhịn không được sinh ra một cổ hờn dỗi. Nếu là Phương Vũ Hân cũng có thể giống Phương Mộng Giao giống nhau nhu thuận, nên có bao nhiêu hảo. Vì thế hắn nhịn không được khen một câu. Hương vị không tồi, hương vị đích xác không tồi. Hắn nói như vậy cũng là lời nói thật. Phương Mộng Giao hiển nhiên thực vui vẻ, nàng cười đến thực vui sướng, trong giọng nói cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng vui mừng. Ngươi thích nói, ta về sau có thể thường xuyên cho ngươi làm mần y hảo. Thời gian không còn sớm, Dịch Minh ca ngươi không vội đến quá muộn. Nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai còn phải dậy sớm đâu, ngươi nhưng nhất định phải chú ý thân thể. Nói xong nàng nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt, linh động ánh mắt làm Khâu Dịch Minh tâm thần rung động. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm Phương Mộng Giao không bỏ, ánh mắt ở trên người nàng một tấc tấc đảo qua. Bên người vải dệt phác họa ra gại đúng chỗ ngứa mê người đường cong, như là một loại không nói gì mời. Nàng ngực khóa kéo hơi hơi kéo đến có chút thấp, lộ ra nàng mảnh khảnh cổ cùng duyên dáng xương quai xanh. Lúc này Phương Mộng Giao vừa lúc khom lưng thu thập đồ vật, từ Khâu Dịch Minh góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể thấy nàng quần áo hạ vô hạn phong cảnh, nửa che nửa lộ, trong không khí ngọt nị hương vị trở nên càng đậm ẩn đi, nhưng chính là loại này hương vị làm Khâu Dịch Minh phảng phất bị rót một chậu nước lạnh tưới giết hắn trên người khôn kể khô nóng. Hắn như cũ nhìn chăm chú vào Phương Mộng Giao, không nói gì. Nguyên bản lửa nóng ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Phương Mộng Giao tưởng không rõ hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi, nhịn không được liền muốn hỏi ra tới, trong lòng rồi lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất ân. Nàng liền thông minh mà bế khẩn miệng, không hề cọ sát, bưng lên khay xoay người đi ra ngoài. Sắp đi tới cửa thời điểm, nàng vặn eo xoay người, tư thế này đem nàng ưu thế thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn mỹ S hình đường cong, mảnh khảnh vòng eo cùng đầy đặn bộ ngực, đối với bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân mà nói, đều là thật lớn dụ hoặc. Nàng chiều Khâu Dịch Minh cười cười, ôn nhu nói một tiếng, ngủ ngon. Lúc này mới một lần nữa xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Khâu Dịch Minh nhìn nhắm chặt cửa phòng, khóe miệng một câu, lạnh lùng mà cười rộ lên. Phương Mộng Giao là thật xinh đẹp, hắn cũng thích nàng loại này nhu thuận bộ dáng. Nhưng nàng nếu là cho rằng như vậy đơn giản câu dẫn là có thể đủ làm hắn thượng câu nói, không khỏi đem hắn xem đến quá thấp. Bất quá, hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối, chỉ là hắn tiếc nuối cũng không phải không có lưu lại Phương Mộng Giao, mà là tiếc nuối Phương Vũ Hân không thể giống Phương Mộng Giao như vậy nhu thuận. Hắn là cái cường thế mà lại bá đạo nam nhân, hắn tuy rằng thích Phương Vũ Hân, lại cũng bất mãn nàng ở trước mặt hắn cường thế bộ dáng. Hắn thưởng thức Phương Vũ Hân tính cách, lại không hy vọng nàng dùng như vậy cường thế đối mặt chính mình. Cuộn lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, hắn đột nhiên cảm thấy đối mặt Phương Vũ Hân thời điểm hắn có chút thất sách. Lúc này đây Trịnh Thiên Hợp khó xử, có lẽ đúng là hắn cơ hội, chỉ là Chu Phương Hoa nơi đó, hắn sợ là đến một lần nữa tưởng cái biện pháp. Phương Mộng Giao bưng khay trực tiếp trở về chính mình phòng. Nàng phòng bố trí thật sự xinh đẹp, diện tích cũng tương đối lớn. Yêu dư, đọc sách nàng hiện tại liền ở tại Khâu Gia. Mà Khâu Gia này đống biệt thự là đã trang hoàng quá, đem đồ vật thu thập hảo, nàng đi vào phòng tắm. Đối với sáng ngời gương kéo ra khóa kéo, nàng động tác rất chậm. Nhìn trong gương chính mình dần dần lộ ra thân thể, Phương Mộng Giao vừa lòng mà cười rộ lên. Chính là ngay sau đó, loại này vừa lòng liền biến thành cáu giận. Nàng đem cởi quần áo ném ở một bên, từ bao vây chung lấy ra sạch sẽ thủy bỏ vào bồn tắm, đảo đến 8 phần mãn sau, lại lấy ra mới mẻ hoa hồng cánh ném vào đi. Màu đỏ tươi cánh hoa phiêu phù ở trên mặt nước, ở ánh đèn hạ tản mát ra kiều diễm hương vị. Nàng đi chân trần dạo bước tiến lên đi, chậm rãi ngồi xuống, mát lạnh thủy bao vây lấy thân thể của nàng, dần dần vuốt phẳng nàng nội tâm nôn nóng. Nàng nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu: Phương Vũ Hân, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo, cư nhiên có thể câu đến Khâu Dịch Minh đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nàng tự nhận đã làm được thực hảo, rõ ràng vừa rồi Khâu Dịch Minh đều động dục, thế nhưng có thể cố nén xuống dưới, không để ý tới nàng kỳ hảo, cái này làm cho nàng thất bại lại nan kham. Mấy ngày nay nàng cũng kiến thức không ít ưu tú nam nhân. Cái nào không phải đối nàng tâm động không thôi. Ngay cả Khâu Dịch Minh, vốn dĩ đều đã đối nàng động tâm. Chính là Phương Vũ Hân vừa xuất hiện, này hết thảy liền toàn hủy hoại. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không thèm để ý. Như thế nào có thể không oán hận. Nếu không phải Phương Vũ Hân, nàng đã sớm được đến Khâu Dịch Minh tâm. Nghĩ đến ân toàn khu truyền lưu cái kia đồn đãi. Phương Mộng Giao lạnh lùng mà cười rộ lên. Phương Vũ Hân, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Chỉ mong ngày mai lúc sau, ngươi còn có thể cười được. Lại nghĩ đến phía trước nghe được khắc khẩu. Phương Mộng Giao đôi mắt lại dần dần sáng lên. Nàng đột nhiên nghĩ đến, phía trước bố trí còn chưa đủ. Nàng còn có thể làm được càng nhiều. Chỉ cần mất đi Khâu gia cái này ô dù. Phương Vũ Hân liền rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. R1152. Hết chương.